Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1394. Luân hồi, ngươi nói thông thiên thánh nhân, Đông Hoàng Thái Nhất dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn huynh trưởng, thông thiên thánh nhân tiệt giáo, được xưng hữu giáo vô loại, đối đãi bọn ta dị tộc cũng là rộng nhất đại. Ngón tay gõ ghế đem, ánh mắt Cù Ả Đế Tuấn khẽ nhúc nhích, nhưng là bây giờ tiệt giáo trưởng kỳ nhân là Bạch Mi. Thái Nhất ánh mắt có chút phức tạp, này không có gì, Bạch Mi tuy là trưởng kỳ nhân, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trưởng kỳ nhân, ta người tự mình đi Bồng Lai tiên cảnh Bích Du Cung. Bái kiến thông thiên thánh nhân, không cần trải qua hắn, Đế Tuấn nói. Cũng tốt, bất quá nếu là đường này không thông, huynh trưởng hay lại là cân nhắc một chút ý tưởng của ta. Thục Sơn Kiếm Tông sừng sững cao vút Thục Sơn Tiên Đỉnh chung quanh. Từ các nơi trở lại phân tông thế giới, hiện tại cũng tựa như vệ tinh một dạng bảo vệ vờn quanh ở Thục Sơn Bổn Tông chung quanh. Sự tình xử lý tốt, đọc nhanh như gió nhìn trong tay một phần ngọc giản. Bên cạnh Triệu Sơn Hải, trấn tự bộ thủ tọa Diệp Hàn Châu đứng lặng đứng, cũng xử lý tốt, ngũ đại ma tông một cái không lưu, ở ngũ đại trước mặt ma tông ngạo nghễ bá đạo Diệp Hàn Châu. Ở trước mặt Triệu Sơn Hải, lại thập phần cung kính, không nhìn thấy một tia ngạo khí, Thương Hải Động Thiên lần này làm không tệ, làm phần thưởng, người đợi một hồi tới cái kia tiểu gia hỏa. An bài một chút trực tiếp tiến vào nội môn, từ đầu chỉ cuối ánh mắt đều không hề rời đi trong tay. Ngọc giản, Triệu Sơn Hải vừa nói, biết, gật đầu một cái, Diệp Hàn Châu xoay người chuẩn bị rời đi. Triệu Sơn Hải thanh âm lại từ phía sau truyền tới, các đại phân tông hiện tại cũng đã trở về, bất quá có mấy cái phân tông tựa hồ có hơi không quá an phận. Người mang theo trấn tự bộ đệ tử đi xem một chút. Không an phận, trong mắt hiện lên một luồng vẻ kinh dị. Diệp Hàn Châu nói, Hàn Châu biết, ngước mắt nhìn một cái rời đi Diệp Hàn Châu. Triệu Sơn Hải thả tay xuống bên trong ngọc giản, khẽ gõ một cái trước mặt Hồng Vân Long cái bàn gỗ án kiện. Đại trưởng lão, một đoàn sương mù phun trào. Hư vô phiêu miểu bóng người ở trong đó đung đưa, bóng người ngực vị trí, theo một vị đảo huyền trường kiếm, chính là Thục Sơn ti chức tình báo thăm dò, ám sát lẻn vào huyền kiếm cung, đi thăm dò một chút cái này Thương Hải Động Thiên. Nếu là có vấn đề, các người tự đi xử lý xong, cần tuân đại trưởng lão lệnh, đáp một tiếng, trong sương mù bóng người chậm rãi biến mất. Huyền kiếm cung nhân sau khi đi, Triệu Sơn Hải thân thể lui về phía sau dựa vào ghế trên lưng. Ở an tĩnh trong phòng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết đang suy tư cái gì. Thục Sơn Tông chủ phong, Bạch Mi đối mặt đến một viên bích ngọc phỉ thúy thụ ngồi xếp bằng. Hai tròng mắt có chút ngẩng đầu nhìn trước mắt ngọc thụ. Tông chủ, phân tông đã tất cả trở về. Diệp Hàn Châu chính mang người tuần tra mỗi người chia tông. Trong vòng 10 ngày thì có thể hoàn thành toàn bộ phân tông tuần tra. Đi tới Bạch Mi sau lưng, Triệu Sơn Hải mở miệng nói. Chuyện này ngươi đi toàn quyền đốc thúc. Thường Thanh mấy ngày này thế nào? Quan sát trên ngọc thụ một luồng dựng thẳng văn. Bạch Mi hỏi nhỏ, đại công chúa học đồ vật rất nhanh. Đoạn trước thời gian nàng đi theo tổng pháp linh lại đem môn quy cắt tỉa một bên, cũng làm chúng ta những thứ này lão gia hỏa kinh chủ. Triệu Sơn Hải cười híp mắt vừa nói, Khương Minh sau khi chết, Thường Thanh chính là Thục Sơn đệ tam nhậm tông chủ. Vốn là Triệu Sơn Hải các loại một đám nguyên lão đối với Thường Thanh tiếp nhận vị trí tông chủ còn có chút không quá yên tâm. Nhưng là khi Thường Thanh đem Thục Sơn môn quy bên trong lựa ra 36.000 hơn cái quy tắc. Chi tiết vấn đề sau, những thứ này lão trường lão môn, nhất thời bị đem cường đại suy nghĩ trí tuệ thuyết phục. Thường Thanh chưa từng làm tông chủ. Các ngươi muốn giúp nàng củng cố quen thuộc chính mình vị trí. Đưa tay sờ một cái trước mắt Ngọc. Thủ, Bạch Mi đứng dậy, đợi Diệp Hàn Châu tuần tra hoàn toàn bộ phân tông sau đó. Lập tức chạy pháp trận, đem toàn bộ phân tông buộc lại sau đó thông báo sinh linh thánh địa bọn họ. Qua một thời gian ngắn, chúng ta liền lên đường đi Bồng Lai tiên cảnh. Tịch diệt phun trào, ngoại trừ thánh nhân đạo tràng bên ngoài, thượng giới vũ trụ mỗi một tấc không gian cũng sẽ bị tịch diệt nuốt. Bạch Mi là tiệt giáo trưởng kỳ nhân, bây giờ tịch diệt bùng nổ, so sánh với những thứ kia hoảng hốt chạy trốn thế lực. Hắn nhưng có thể bình yên mang theo chính mình Thục Sơn cùng trước lựa chọn coi như sinh linh hỏa. Loại tông môn, đi thông thiên thánh nhân đạo tràng tránh kiếp. Ta biết rồi, gật đầu một cái, Triệu Sơn Hải nhìn một cái trước mặt Ngọc Thụ, ngược lại đi theo Bạch Mi bước chân. Tông chủ, này tịch diệt thật không cách nào ngăn cản sao? Bước từ từ ở tông chủ phong một mảnh hoàn toàn do tử sắc ngắn thảo bao trùm trên đỉnh núi. Triệu Sơn Hải hỏi nhỏ, sinh tử luân hồi, nhân quả tuần hoàn, phương thiên địa này quá già rồi, đã đến không chịu nổi gánh nặng mức độ. Tịch diệt xuất hiện, chính là ở thu hẹp này phương cụ thế giới hết thảy. Sau đó hòa làm một thể, đá văng ra bên chân một cây cành cây. Bạch Mi giải thích, hòa làm một thể, sau đó thì sao? Thiên địa dung hợp, hóa thành mới một, đến lúc đó các thánh nhân sẽ khai ra địa thủy phong hòa. Lại mở ra đất trời, lại chế nhất phương tân vũ trụ thiên địa. Tân sinh vũ trụ đem lần nữa tràn đầy sức sống, tựa như cùng mới bắt đầu thượng giới vũ trụ, lại tân trong vũ trụ. Đã từng bị khai thác tiêu hao sạch sẽ quý trọng tài nguyên cũng sẽ lần nữa sinh ra. Bị phá hư cùng hủy diệt trật tự cũng sẽ bị lần nữa dựng lên. Sau đó thời gian trôi qua, phía thế giới này cũng hội kinh quá còn nhỏ, tráng niên, cho đến trở nên cùng hiện tại thượng giới vũ trụ như thế. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, khom người nhặt lên một cọng cỏ hành, xếp thành một quả viên hoàn. Viên hoàn ở Bạch Mi lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, vững vàng an tĩnh. Nói như vậy, này tịch diệt ngược lại cũng là không phải chuyện xấu. Cười một tiếng, Triệu Sơn Hải mở ra một đùa giỡn, cầm trong tay viên hoàn lần nữa biến hóa cọng cỏ. Bạch Mi nói, đúng vậy, ta ngươi tất cả tai kiếp ngoại, tự nhiên cảm thấy này là không phải chuyện xấu. Nhưng là đối với thân ở này đại kiếp bên trong những người khác mà nói, tướng này là một trận trốn cũng không trốn thoát vận mệnh. Tịch diệt phun trào, cuối cùng rồi sẽ bao trùm toàn bộ thượng giới vũ trụ. Ngoại trừ thánh nhân đạo tràng bên ngoài, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng giống vậy là vô sự vô bổ. Yên lặng gật đầu một cái, Triệu Sơn Hải hơi xúc động. Nếu không phải tông chủ khả năng, ta bây giờ Thục Sơn chỉ sợ cũng ở hoảng hốt chạy trốn bên trong đi. Nịnh hót công phu, có tiến bộ, nhìn một cái Triệu Sơn Hải, Bạch Mi mà nói, để cho vị này Thục Sơn đại trưởng lão không khỏi mặt già đỏ lên. Vu tộc đồ vật, nghiên cứu thế nào, diễu cợt một phen sau, Bạch Mi nói đến thật đề. Bạch Dịch tiên sinh cùng Lục Sán đang ở hết ngày dài lại đêm thâu diễn toán. Bất quá tiến triển tựa hồ là không phải rất thuận lợi. Thu hồi nụ cười trên mặt, Triệu Sơn Hải nghiêm mặt nói, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, Vu tộc mất vị trí, lại không chúc dung, khó bảo toàn bọn họ sẽ không ở nơi này đương miệng. Làm một ít ngọc thạch câu phần sự tình tới. Nghiên cứu diễn toán chuyện còn phải lại gãi gãi chặt, Vu tộc chịu mạo hiểm đắc tội Tây Phương giáo phong hiểm, đem đổi lấy doanh chính giúp bọn hắn chế tạo bộ này pháp bảo. Tất nhiên là đối Vu tộc có phi phàm ý nghĩa, chắp tay nhìn trước mắt một lam trắng nhợt hai đợt. Thái Dương, Bạch Mi giao phó, tông chủ yên tâm, ta đây phải đi chuyển cáo Bạch Dịch tiên sinh cùng Lục Sán. Triệu Sơn Hải kêu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.